Nghịch Thiên Hành tập 388. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Hoành Quân Hoán và Thượng Chu lòng nghẹt thở, nhưng nghĩ đến nếu không đồng ý thì sẽ chết ngay bây giờ. Hai người không còn đường lui, vội vàng phát tâm thể. Địa Vân Tiểu bắn ra một luồng lôi quang vào ngực hai người. Tiếng cháy ra vang lên, hai tiểu chi lôi phù ẩn vào người Hoành Quân Hoán và Tượng Chu. Sắc mặt hai người kia không tốt lắm, nhưng biết đã không còn nguy hiểm đến mạng sống, lại nghĩ đến việc có thể đi thành Viêm Vũ, thì trong lòng cũng có chút vui. Làm xong mọi việc rồi, Lý Vân Tiểu nói, cả người vào trong giới thần bí của ta đi, ta còn một bằng hữu ở bên phủ thành chủ, định đi hội hợp với hắn. Khương Nhược Băng nghe vậy vội nói, còn có tỷ tỷ của ta. Lý Vân Tiểu nhớ đến cái người mập tròn ngày trước cười mà nói, để nàng đi cùng đi, còn Hồng Ngọc đại nhân đâu? Lòng của Khương Nhược Băng thắt lại, Tiểu Tuyết thì im lặng. Lý Vân Tiểu biến sắc hỏi, Hồng Ngọc sao rồi? Ninh Hằng Phong khẽ thở dài, lần trước thành Hồng Nguyệt kinh biến, Nguyễn Hồng Ngọc luôn hoang mang tinh thần, buồn bực không vui, nửa năm trước đã theo thành chủ đại nhân đi rồi. Lòng của Lý Vân Tiểu đói đau, vô cùng đau thương tự trách. Ninh Hằng Phong nói, việc này không thể trách ngươi, đừng tự trách nữa. Lý Vân Tiểu chậm rãi nhắm mắt lại, bi ai một lúc. Ta đã biết chuyện này, Hằng Phong đại nhân hãy đi gọi đồng bạn đi, Nhược Băng, nàng hãy đi gọi Nhược Mai đi. Khương Nhược Băng nói, tỷ tỷ ta bướng bỉnh không chịu đi, nó là mẫu thân đại nhân chôn ở đây, không muốn rời xa. Lý Vân Tiểu nhíu mày, Thanh Hồng Quyệt hiện tại đã không còn như trước đây, sợ đà rất nhanh sẽ xảy ra chuyện lớn, nàng ta phải theo ta thôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía kiến trúc xa xa, mặt lóe lên tia sáng đỏ. Không gian dao động, Khương Nhược Mai bị kéo tới. Có chuyện gì? Vẻ mặt của Khương Nhược Mai hoang mang khi thấy Lý Vân Tiêu thì hét thất thanh. Lý Vân Tiêu nói, theo ta đi thành Viêm Vũ nào. Một luồng sáng trắng giáng xuống thủ Khương Nhược Mai và giới thần bi. Lý Vân Tiêu lười nói nhiều. Không lâu sau thì Ninh Hằng Phong dẫn theo đám thuộc hạ đến. Đa số là người cũ còn sống sót. Một số người mới được bồi dưỡng, tổng cộng khoảng 100 người. Lý Vân Tiêu thu bọn họ vào giới thần bi, bay lên trời rồi thuấn gì đến bên trên phủ thanh trụ. Không gian dao động, linh mục địch từ giữa hư không đi ra. Làm xong chuyện rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu. Tốt rồi, có nghe tình huống gì mới không? Linh mục địch mỉm cười. Tình huống mới duy nhất là bọn họ đã đặt tên liên minh xong, gọi là liên minh Hoành Đồ Bá Nghiệp, gọi tắt là Bá Nghiệp Minh. Lý Vân Tiểu nói, cái tên xấu thật. Linh Mục Địch nói, trong thời gian ngắn hơn phần nửa sẽ không có tin tức gì. Tiếp theo bọn họ sẽ có phải quy trình dung hợp nội bộ. Nhưng không hiểu sao từ lúc vào thành Hồng Nguyệt thì ta có cảm giác gì đó không đúng. Loại cảm giác này càng lúc càng mạnh. Lý Vân Tiểu nhướng mày hỏi, đại nhân cũng có cảm giác đó sao? Lý Vân Tiểu thầm giật mình vì hắn cũng cảm thấy vậy. Nhưng khi nghe tin Nguyễn Hồng Ngọc chết thì cho rằng cảm giác đó xuất phát từ chuyện này. Tuy nhiên nếu mà Linh Mục Địch cũng có cùng cảm ứng thì sự việc không đơn giản như thế. Một thanh âm vang lên, các người cũng nhận ra sao? Ánh sáng xanh chợt lóe, Tiểu Thanh xuất hiện trước mắt hai người. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, Tiểu Thanh. Lý Vân Tiêu hiểu ra, hèn gì hắn cảm thấy hơi thở quen thuộc thì rất là ngươi. Sao ngươi lại đến thành Hồng Nguyệt thế? Tiểu Thanh đáp, nhận nhờ vào của bằng hữu nên đến thôi. Tiểu Thanh ngước đầu nhìn bầu trời vần vũ, vẻ mặt buồn rầu. Trước kia ta luôn có dự cảm không tốt, hiện tại loại cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, Tiểu Thanh là vạn cổ trưởng thanh thủ thì có bằng hữu gì? Nhưng Lý Vân Tiêu không nghĩ nhiều, nghe Tiểu Thanh nói xong thì rất kinh ngạc. Ất Mộc Hoa Linh có cảm giác với thiên địa vạn cổ vượt sang người bình thường. Dù hiện tại Lý Vân Tiêu đã là tiền thiên ngũ hành linh thể, lại tu luyện thái sơ thần quyết, nhưng về mặt cảm ứng vạn vật thì vẫn thua xa Tiểu Thanh. Con ngươi của Linh Mục Địch co rút, dường như nghĩ tới điều gì, vụt ngước đầu nhìn trời. Linh Mục Địch trầm giọng hỏi, theo ý của ngươi thì sẽ xảy ra tình huống gì? Tiểu Thanh đáp, ta không xa lạ gì với cảm giác này, từng trải qua nhiều lần, chắc chắn có ngoại lực cường đại đang kích không gian đến. Nếu không đoán sai thì khe hở ba giới sắp xuất hiện. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, cái gì? Hắn trợn to con mắt. Khe hở ba giới, kích xuyên không gian, chẳng lẽ khe hở giữa hai giới có thể tự mình xé ra, Phải là lực lượng thần thông cỡ nào mới làm được chuyện đó chứ? Vẻ mặt của Linh Mục Địch cũng kinh hãi, nhưng vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều. Vì trong lòng vốn đã có suy đoán này, chỉ là lời Tiểu Thanh khiến hắn càng thêm xác định. Tiểu Thanh nói, cưỡng ép xé rách khe hở hai giới, về mặt lý luận là có thể, nhưng trên thực tế thì hầu như không ai làm được. Có lẽ hai giới tự động sinh ra khe hở, sau đó thông qua các loại thủ đoạn để xé rộng nó ra. Đây là cách thường dùng của ma giới. Lý Vân Tiểu nói, nếu vậy thì chắc chắn không phải đã khe hở giữa hai giới rồi. Tiểu Thanh nhất nhìn Lý Vân Tiêu, thản nhiên nói, ta chỉ nói đã có lực lượng cường đại kích xuyên qua không gian, sẽ không xuất hiện khe hở ma giới. Ta không hề nói rằng lực lượng đó đến từ ma giới. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm hoang mang, nói rõ ràng hơn đi. Nếu có liên quan đến ma giới thì không phải chuyện nhỏ đâu. Mong hãy nói kỹ một chút. Linh Mục Địch mở miệng nói, ta hiểu ý của vị bằng hữu này. Vân Tiêu, người đã quên nơi này còn một chỗ không gian độc lập sao? Lý Vân Tiêu biến sắc, chợt nghĩ tới điều gì, hút một ngụm khí lạnh, kinh hãi kêu lên, chẳng lẽ là... Linh Mục Địch gật đầu, cái đáng nói, e rằng đúng là vậy. Lực lượng và áp lực mạnh như thế, không các gì ma tộc giáng lâm. Chắc là ma giới có khe hở liên thông với địa lão thiên hoang, đang bị xé rách ra. Những ma tộc có thể thông qua địa lão thiên hoang, từ đó oanh kích không gian xuyên thấu đến thiên vũ giới. Linh Mục Địch vừa dứt lời, thì trên bầu trời vang lên những tiếng nổ nhức óc. Một lỗ thủng lớn hiện ra, vô số khói đen tràn ra như mực nước từ trên trời đổ xuống. Lý Vân Tiêu chân chân nhìn lỗ thủng, lòng tràn đầy phức tạp. Chẳng lẽ toàn bộ địa đạo thiên hoàng đã bị ma hóa? Tiểu Thành nói, dù chưa hoàn toàn thì cũng gần như vậy. Trong ma khí dày đặc như mực nước, mơ hồ thấy bóng dáng ma sát, tiếng kêu oa oa vang vọng. Lý Vân Tiêu cảm thấy da đầu tê rần. Hiện tại nên làm gì hay lại lấp lại khe hở này? Tiểu Thành nói, có vá khe hở lại cũng vô dụng. Muốn vá thì phải vá khe hở trong địa lão thiên hoang. Nhưng đã bị đâm thủng thì trong đó đã chứa đầy ma tộc. Muốn lấp lại sẽ phải trả cái giá cực lớn. Linh Mục Địch nói, vì bằng hữu này nói rất đúng. Ưu thế lớn nhất của chúng ta là giới lực thiên vũ giới. Dụ bẫy ma tộc vào thiên vũ giới rồi tru sát là ý tưởng tốt nhất. Đợi tiêu diệt gần hết rồi mới vào lấp khe hở. Lý Vân Tiêu ngơ ngác, nghĩa là bây giờ để mặc ma khí rút xuống xâm nhiễm thành hồng nguyệt sao? Nghe vậy Linh Mục Địch gật đầu, đành phải vậy thôi. Giờ chúng ta lập tức truyền tin triệu tập nhân lực đến đây, phong tỏa thành hồng nguyệt, tránh cho ma khí lan ra ngoài, lấy thành hồng nguyệt làm điểm phục kích trù sát đám ma tộc này. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, còn người trong thành hồng nguyệt thì sao? Tiểu Thành nói, hiện tại không kịp sợ tán, bao nhiêu người đi được thì đi, anh phải xem vào số mệnh của họ thôi. Phải từ bỏ cả thành khiến lòng Lý Vân Tiêu nghẹn lại. Nhưng nếu không bỏ thì sao? Hắn cũng không có năng lực cứu tất cả mọi người. Linh Mục Địch thản nhiên nói, ta sẽ truyền tin tức về trước. Đồng thuật của người tốt, hãy quan sát tình huống khe hở ma tộc. Tạm thời ma khí chưa khuếch tán ra, bên dưới còn có bán nghiệp minh, có thể ngăn cản một lúc. Lý Vân Tiêu nhìn về phía phủ thành chủ bên dưới, chợt thấy Lý Giật dám người đáng thương. Khó khăn đã mê gom góp tài nguyên tạo dựng liên minh, ai ngờ ngay trên phủ thành chủ để mở ra lỗ hổng ma giới. Mà khi tuôn trào rút xuống mặt đất, khuếch tán ra bốn phía. Trong thành hồng nguyệt, có nhiều người nhận ra dị trạng. Các tiếng kêu thét kinh hoàng vang lên, hỗn loạn lan rộng khắp nơi. Giọng nói giận dữ của Lý Giật truyền ra từ phủ thành chủ. Là ai dám gây sự trong thành hồng nguyệt của ta? Hàng trăm luồng sáng bắn lên cao. Ba người đi Vân Tiêu vội ẩn vào hư không, tạm thời không muốn tiếp xúc với bọn họ. Mỗi người lo một nhiệm vụ riêng. Lý Giật biến sắc. Chuyện gì vậy? Ai đã đâm thủng bầu trời vậy? Lý Giật nhìn thấy lỗ hổng trên cao, đứng ngay cả người. Vạn Nhật Thiên kinh hãi kêu lên. Đó là ma khí. Ninh Sơn cũng giật mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng không ai trả lời họ. Mọi người đều đứng yên lặng. Mà cho nên khi Lý Giật bay qua cắn răng thì bọn họ mới giật mình tỉnh táo lại. Lý Giật vẻ mặt âm trầm lạnh giọng nói. Mặc kệ ra chuyện gì, trước tiên phải điều tra rõ nguyên nhân, diệt sạch đám ma sát này đi. Chỉ có người của Thành Hồng Nguyệt hưởng ứng và nghiêm túc ứng phó. Ninh Sơn và Vạn Nhất Thiên vẫn thở ơ. Ninh Sơn nói, việc này rất kỳ lạ, không chừng có người biết chúng ta tụ họp ở đây nên cố tình gây chuyện để phá hoại. Hắn chậm rãi nói, thiên hạ hiện tại có thể làm được chuyện này chỉ có ba thế lực trên chúng ta. Lý Giật trầm giọng, Hiện tại Thánh Vực còn đang lo chuyện của mình. Vị Thành Đại Nhân cũng hiếm khi lộ mặt. Điều này không giống phong cách của vị Thành Đại Nhân. Vạn Hiền ngang nói, tuy ta chưa từng tham gia đảo Huyền Ly, nhưng từng ở đâu trong Khương Nhược Mai. Biết chút tình huống đảo Huyền Ly. Trừ vì liên quan đến Ma Kiếp, nếu không bọn họ sẽ không nhúng tay vào. Đinh Sơn nói, nói như vậy thì chỉ còn có... Lý Giật nghĩ tới người kia thì tức giận quát. Quả nhiên là ngươi, Lý Vân Tiểu. Ngươi không muốn thấy ta sống tốt đến vậy sao? Chỉ cho ngươi thành lập liên minh, quân lâm thiên hạ, mà không cho ta làm sao? Chết tiệt, ta và ngươi không đội trời chung. Đúng vậy, chuyện liên quan đến Lý Vân Tiểu thì Lý Giật không thể giữ bình tĩnh. Lý Vân Tiểu ẩn mình trong hư không, dùng đồng thuật theo dõi lỗ hổng. Nghe vậy liếc Lý Giật một cái thầm nghĩ, ta đã bao giờ đứng chung chiến tuyến với ngươi đâu. Vạn Hiền ngang cười nói, đừng có nóng thế, làm việc lớn thường khó, đây là cơ hội thử thách liên minh chúng ta, biến đá thành vàng. Đinh Sơn hỏi, ý của đại nhân là muốn đối phó với đám ma vật này sao? Vạn Hiền ngang hỏi lại, chẳng lẽ không nên sao? Đinh Sơn trầm ngâm, đã biết là âm mưu của Lý Vân Tiêu thì càng không thể để hắn toại nguyện được. Hơn nữa đám ma vật này hung hãn, lại lịch rất kỳ lạ, hay là trốn trước đi, chờ điều tra rõ ràng rồi ra tay đối phó, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Trốn à? Mà khi đã trút xuống thành Hồng Nguyệt rồi, có trốn thế nào? Lý Giật giận dữ nói, tuyệt đối không thể bỏ trốn, nếu không giữ được thành Hồng Nguyệt thì ta điêu đời, còn làm thanh chủ thế nào nữa? Phần Hiền ngang góp lời, tuy thành Hồng Nguyệt không bằng trước kia, nhưng dù sao cũng là nơi linh khí sùng túc nhất động vực, rất thích hợp làm nơi đặt trụ sở liên minh, ta cho rằng không thể từ bỏ nó được. Đinh Sơn tức tối, với tính cách của ông thì sớm đã quay lưng bỏ đi, nhưng hiện tại là thành viên trong liên minh, phải cân nhắc ý kiến của mọi người. Vạn Nhật Thiên cười khẩy, nhạt gan sợ phiền phức mà vừa rồi còn muốn chiếm 1/3 ghế. Theo ý ta thì hôm nay ai đi thì sẽ xoát tên khỏi ghế nghị sự vĩnh viễn. Lý Giật mừng rỡ nói, hay, phương án này rất hay, chúng ta cứ lấy âm mưu này làm phép thử đi, bên nào bỏ ra nhiều sức thì sẽ có tiếng nói lớn trong liên minh này. Đinh Sơn bất đắc dĩ thở dài, đã như vậy thì ta không tiện nói gì nữa, các vị muốn làm gì thì làm, thì Nguyên Thường Hội sẽ dốc toàn lực. Vạn Hiền ngang nói, theo ta thì khe hở này thông ra từ Địa Lão Thiên Hoàng, không biết Lý Vân Tiêu dùng thuật gì mà có thể na di nhiều ma khí ma vật như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Dù ta tăng cường phong ấn phía trên thành Hồng Nguyệt, không để ma khí xâm nhập, hay là ma sát thì tiêu diệt hết, không bao lâu âm mưu của Lý Vân Tiêu sẽ tự tan rã. Lý Giật vỗ tay khen, đúng là gừng càng già càng cay, cái này của đại nhân rất diệu. Lý Giật ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, cách này quả thực là ổn, tạm thời không cần mạo hiểm vào lỗ hổng, ai biết bên trong là gì. Mọi người bàn xong liền bắt đầu hành động. Đông người thì sức lớn, rất nhanh đã bố trí xong một kết giới khổng lồ phạm vi trăm dặm. Thành Hồng Nguyệt cũng mở ra trận pháp phòng ngự mạnh nhất, từng tầng ánh sáng xếp chồng lên nhau chặn hết ma khí quách tán trên không. Nhưng ma sát từ trên trời rơi xuống như cá trong biển, điên cuồng cắn xé kết giới, phát ra tiếng rú rít thề gợn. Năm người bác nghiệp mình bay lên không tẩy trực. Đồng quang trong mắt của Lý Vân Tiểu lóe lên. Từ chỗ hồng truyền ra một luồng hơi thở khác lạ, rõ ràng còn có tồn tại cao cấp hơn ma sát. Mà khi càng lúc càng dày đặc, vài con thập phương hung hồn sát xuất hiện trên bầu trời. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã có vài người bị xé xác. Tiếng thét thảm vang lên, máu nhuộm đỏ không trung. Thập phương hung hồn sát. Đinh Sơn quát lớn, nguy rồi, mọi người lùi lại nhanh. Từ sau hai lần ma chiến quy mô lớn, một số tư liệu về ma giới đã được Thiên Vũ Minh phổ cập, nên mọi người liếc mắt là nhận ra chủng loại đó, lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Đi giật thét to, đừng sợ, chắc chúng bị giới lực áp chế, không có sức chiến đấu cấp thần cảnh đâu. Có Dĩ Giật làm gương, xông vào một con thập phương hung hồn sát, dốc sức đánh một kích, quả nhiên làm đổ tung đối phương, biến thành trăm con ma sát tán loạn bay đi. Quả nhiên là vậy. Năm người bác nghiệp mình lúc này mới yên tâm, tinh thần phấn chấn, thẩm nghĩ tư liệu của Thiên Vũ Minh quả là chính xác. Lý Vân Tiểu chết tiệt, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý Giật giết đến đỏ mắt, hoàn toàn cho rằng đây là âm mưu của Lý Vân Tiểu. Rất nhanh mấy con thập phương hung hồn sát bị giết sạch, nhưng ma khí vẫn không ngừng rút xuống. Ngoài trừ thành Hồng Quyệt có kết giới bảo vệ thì khắp nơi đều tối đen, dần dần ăn mòn thân thể mọi người. Cùng với lượng ma khí tăng lên, áp lực kết giới cũng ngày càng lớn. May là Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch chia nhau hành động. Tiểu Thanh cũng không ngừng tay. Sau khi vào thành đến bắt thống lĩnh vệ đội chỉ huy, mọi người sơ tán. Tuy chỉ cứu được một phần nhỏ, nhưng còn hơn là đứng nhìn. Sao lại có nhiều ma khí như vậy? Có điều gì không đúng rồi? Đình Sơn là người nhạy bén nhất, nhìn chằm chằm vào lỗ hổng, kinh hãi kêu lên. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu đã na di nguyên cả ma giới tới đây sao? Ánh mắt của Văn Hiên Ngang cũng không còn kiên định như trước. Nhưng chính ông là người đề xuất ở lại thủ thành. Nếu giờ đổi ý thì bao nhiêu người đã chết, còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Văn Hiên Ngang hừ khẽ một tiếng. Mà kể có phải âm mưu của Lý Vân Tiêu hay không, chúng ta cũng không thể bỏ qua Thanh Hồng Nguyệt. Đình Sơn trầm giọng. Nếu đây thật sự là khe hở giữa hai giới, thì chúng ta phải rút lui. Chẳng lẽ lại liều chết mà đánh lấy tai họa này sao? Ha ha ha, khe hở hai giới, sao có thể chứ? Lý Giật buồn cười cuồng dại. Chẳng lẽ ngươi chưa đọc tài liệu Tiền Thiền Vũ Minh phát hành sao? Khe hở hai giới là hình thành từ từ, từng chút ma khí rò rỉ ra rồi mới dần mở rộng. Lỗ hổng lớn như vậy đột ngột xuất hiện, sao có thể là khe hở giữa hai giới được? Không ai ngờ được khe hở lại trực tiếp mở ra trong địa lão thiên hoàng. Đình Sơn trầm ngâm nói. Tư liệu của Thiên Vũ Minh về ma giới chưa chắc đầy đủ. Gần đây liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Giật trừng mắt nhìn Đinh Sơn. Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao? Không chỉ ngoài ý muốn mà còn xảy ra chuyện trên phủ thanh chủ của ta. Ngươi cảm thấy có thể trùng hợp đến mức đó sao? Văn Hiên Ngang gật đầu. Ta cũng cho rằng khả năng là một âm mưu lớn hơn. Dù thế nào thì cũng không thể từ bỏ Thanh Hồng Nguyệt. Cố gắng cầm cự thêm một lúc nữa. Đinh Sơn nói. Cứ mù quáng cầm cự thế này không phải là cách. Hay là chúng ta cử người vào lỗ hổng điều tra, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Lý Giật ngẫm nghĩ. Cách này cũng được, nhưng ai đi đây? Mấy người nhìn quanh, ai bị nhìn tới đều vội vàng quay đầu, mặt cúi mặt. Đinh Sơn nói. Ban đại phái chúng ta phải giữ vững kết giới nên không thể rời đi. Lý Giật nói. Đúng vậy, vậy xin làm viện các vị. Lý Giật liếc nhìn trưởng môn và đệ tử tinh anh của các tiểu môn tiểu phái. Mặt của ai nấy lập tức biến sắc, trắng bệch, không còn giọt máu. Lý Giật thẳng tay chỉ vào 10 người. Các người, đi lên xem thử nào. 10 người kia mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy oán độc. Lý Giật lạnh giọng nói. Thế nào, các người có ý kiến à? Các người thực thực yếu, tham gia bá nghiệp mình chẳng lẽ chỉ muốn được lợi mà không chịu gánh vác nghĩa vụ. Hiện tại là thời khắc phi thường, ai không nghe, theo lệnh sẽ chết. Mười người chết tâm, cắn răng đào vào lỗ thủng. Đi điều tra có lẽ còn đường sống, cãi lệnh thì chỉ có một con đường chết. Nên sau khi suy nghĩ, người không ngu đều chọn đi điều tra. Mười người bay vào lỗ hổng như 10 hạt cát rơi vào biển đen, không chút gợn sóng. Người của bác nghiệp minh chờ rất lâu, mà khi tiếp tục như nước biển rút xuống, kết giới sắp chạm đến giới hạn, nhưng vẫn không thấy người quay về. Đi dần không thể chờ đợi, lo lắng nồn nóng, để tùy ý chọn thêm 10 người, dục tiến lên. 10 người kia sắc mặt như cha mẹ chết, đầy oán giận bay vào. Lần này không đợi lâu, rốt cuộc cũng có phản ứng. Hơn 10 người bay xuống từ lỗ hổng, có vài người thuộc nhóm đầu tiên, dường như có vài người đã chết. Lý Giật mừng rỡ lớn tiếng hỏi, bên trong thế nào? Lý Vân Tiêu giật mình, cùng Ninh Bục Địch Đức nhìn nhau đầy lo lắng. Mười mấy võ giả bay xuống đã bị ma tộc nhập xác, không rõ đẳng cấp. Điều đáng mừng duy nhất là thực lực ban đầu của họ vốn không mạnh. Sau khi bám sát thì lực lượng ma vật cũng có hạn. Dù vậy cũng đủ khiến người của bác nghiệp mình lâm vào nguy hiểm. Người đi đầu lộ vẻ mặt dữ tợn, cười cuồng loạn lao xuống. Hà hà, ngươi hỏi ta bên trong thế nào à? Đồ ngủ đáng chết, bản thân không dám đi mà lại phải chúng ta đi chịu chết. Anh ngờ chúng ta lại gặp cơ duyên lớn, giờ đến lấy mạng chó của người đây. Người đi đầu khuôn mặt vặn vẹo, gào lên. Giờ nắm đấm đánh xuống. Cùng lúc đó mười mấy người lao tới bảo vệ Lý Giật tấn công. Ma khí cuồn cuộn ngập trời, lực lượng cường đại ngưng tụ thành kết giới nhốt Lý Giật vào trong. Chết tiệt! Lý Giật kinh hoàng vội phản công. Yêu khí cường đại từ trong người bắn ra, một tay ghét ấn, một tay co thành nắm đấm, đánh trầm cú vào bốn phương tám hướng, đập vào các luồng ma quang. Yêu khí ngưng tụ thành bình chướng quanh người Lý Giật, chống đỡ toàn bộ đòn công kích của mười mấy người. Lý Vân Tiêu ở giữa hư không kinh ngạc kêu lên. Ủa? Diệu pháp tinh mục của Lý Vân Tiêu nhìn thấu mọi thay đổi. Động tác của Lý Giật giống như trong người gã đang ngủ đông một đại yêu viễn cổ. yêu lực khủng bố tuôn ra từ mỗi lỗ chân độc, hình thành một chu trình tuần hoàn. Không chỉ là khí tức, làn da cũng biến đổi kinh người. Từng hạt châu nhỏ trắng ngừng tụ trong lỗ chân đồng liên kết lại nhau, tạo thành một lớp vỏ cứng trong suốt bao quanh người Lý Giật, ngăn cản toàn bộ kinh khí và ma lực. Lý Vân Tiêu thầm nghi ngờ, yêu hóa sao? Khuôn mặt của Lý Giật thay đổi nhiều, nhưng chút biến hóa ấy lại mang đến dị tượng kinh người, vượt ra hiệu quả yêu hóa thông thường. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy người vây công, kinh khí cuồng bạo bùng nổ. Kết giới yêu khí quanh thân Lý Giật bị phá nát. 7-8 năm đấm đập trúng người gã, có cô đánh thẳng vào sống mũi khiến mặt gã méo mó. Lý Giật chịu trọng kích, thân hình run rẩy bay ra ngoài, kéo theo một vệt máu dài trên không trung. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, ánh mắt lóe sáng đầy kinh hãi. Lý Vân Tiêu thấy rõ những hạt châu nhỏ kết thành mạng mỏng, khi bị các võ giả mà hóa tấn công thì vỡ ra thành vô số hạt, rồi phân tán lực công kích cho từng hạt châu cùng nhau chống đỡ. Người đó có thể bảo vệ thân thể ở mức độ cao nhất, chiến giáp hạt khó bị hư hại. Càng khó tin hơn, vô số hạt nhỏ vỡ ra đại không tách khỏi cơ thể Lý Giật. Lỗ chân đồng liên tục phun ra từng hạt mới, sửa chữa chiến giáp bị hỏng. Những hạt đó rất nhỏ, khi rơi xuống phát tán trong không khí, mắt thường khó có thể phát hiện ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lại xảy ra chuyện thần kỳ đến như thế. Vệt máu trên không trung do Lý Giật bị đánh trúng mặt phun ra từ miệng và mũi. Bề ngoài trông chật vật, nhưng thực tế gã không hề bị thương nặng. Tâm tình của Lý Vân Tiêu chỉ có thể dùng hai chữ giật mình để miêu tả. Biến đổi trên người Lý Giật khiến Lý Vân Tiêu khó có thể tưởng tượng. Hoặc là gã đã gặp được một cơ duyên cực lớn, nếu không thì tuyệt đối không thể mạnh đến mức thay ra đổi thịt như vậy. Một góc trong thành Hồng Nguyệt, Tiểu Thanh bình tĩnh nhìn lên trời, không nói một câu. Bên cạnh nàng là Thương và Lê. Hai người bọn họ đã biến thành hình người, không có chút yêu khí. Tiểu Thanh lạnh nhạt nói, quả nhiên là lực lượng của yêu tổ. Mặt của nàng không hề biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra giọng nói chứa đựng sự run rẩy. Thương mỉm cười, đôi mắt trong suốt sáng rực. Hiệu quả tốt hơn ta tưởng. Hắn có thể chuyển hóa yêu lực bên ngoài thành lực lượng mẫu thể, thật đáng kinh ngạc. Nếu đủ lực lượng, có lẽ hắn có thể tiến hóa đến mức độ rất gần với mẫu thể đấy. Để nói, về mặt lý thuyết thì đúng, nhưng lực lượng mẫu thể quá tinh thuần. E rằng dù chúng ta hy sinh toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có thể đẩy hắn đến cảnh giới quỳ chân thần cảnh. Nếu muốn trở về giới vương cảnh của mẫu thể, thì dốc hết lực lượng yêu tộc của chúng ta cũng không làm được. Tiểu Thanh yên lặng một lúc rồi lên tiếng. Cơ duyên mỗi người đã khác nhau. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ đi đến bước đó. Ta đã tồn tại vô số tháng năm. Từ khi thiên địa hình thành thì ta đã có mặt. Bao nhiêu năm qua, có nhiều người kinh tài tuyệt diễm, nhiều cường giả dưới vương cảnh ta từng gặp. Nhưng sóng lớn xô bờ, chỉ có vài người đã để lại ấn tượng với ta. Yêu tổ là một trong số đó. Yêu tổ là một trong số đó. Thường nghe vậy thì mỉm cười. Ta trắc trở đến thời đại này, xem như cũng có ý nghĩa lớn. Tiểu Thành nói tiếp. Không cần biết người có ý nghĩa hay không. Hiện tại hai người đã hoàn toàn mất lực lượng. Tu vi chỉ có vũ vương cảnh, không thể thay đổi bất kỳ chuyện gì. Mảnh thiên địa này gió nổi mây phun đã không còn liên quan gì đến các ngươi. Thường cười mà nói tiếp. Vậy cũng tốt. Từ nay ta và Lê ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, trong đám đồng phố phường sống cuộc đời vui vẻ. Lòng của Lê cảm động, nở nụ cười đầy hy vọng, ôm chặt tay của Thương. Tiểu Thành gật đầu nói, chúc mừng các ngươi, từ nay chúng ta thanh toán xong nợ nần. Ta không nợ các ngươi điều gì nữa. Nếu có rảnh, có lẽ ta sẽ lén nhìn các ngươi. Ha ha ha, Tiểu Thanh. Thường tiến lên vỗ nhẹ cánh tay của Tiểu Thanh. Tuyệt đối đừng lén nhìn chúng ta, nhớ phải lộ mặt đấy. Chúng ta sẽ mời ngươi đi uống rượu. Trước khuôn mặt chân chất của Tiểu Thanh hiếm khi nở nụ cười. Thời gian cũng chẳng còn sớm, các ngươi nhanh chóng đi đi. Kết giới hộ thành không chống đỡ được lâu nữa. Thương lại ngước nhìn bầu trời khẽ thở dài. Các vị bằng hữu cũ, hẹn gặp lại. Thiên hạ này là của các ngươi rồi. Trong thành ngầm chứa đựng sự cô đơn, nhưng không bi tụy, ngược lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Khóe môi của Thương cong lên đầy tình cảm nhìn Lê. Hai người nắm tay nhau rời đi. Tiểu Thanh nhìn hai người biến mất trong truyền tống trận, đứng yên rất lâu. Giờ phút này trên bầu trời, Lý Giật tức giận quát, giết, giết, giết, giết hết đám ma đầu này đi. Yêu khí trên người Lý Giật lại bùng phát, gã lao lên đầu tiên tung ra một cú đấm đánh nát một vũ giả ma thú. Năm người Ba Miệng Minh đều sững sờ, nhất là người của Thành Hồng Nguyệt như Đường Tâm. Vừa rồi khi Lý Giật bị vây công, ai cũng nghĩ gã sẽ chết, không ngờ dưới thế giáp công mà vẫn bình yên vô sự. Năm cường giả thần cảnh như là Đinh Sơn vô cùng kinh ngạc, nhận ra bọn họ đã đánh giá sai lệch thực lực của Lý Giật. Bỗng nhiên từ trong thi thể vũ giả ma tù bị đánh nát, vươn ra một bàn tay lăng không kết ấn điểm thẳng vào đầu Lý Giật. Lý Giật không kịp phản ứng, bị ấn điểm trúng, thủng một lỗ máu trên vai. Lý Giật thét lên giận dữ, a, chết tiệt. Gã điên cuồng tung ra hàng trăm cú đấm đánh tan toàn bộ ma khí xung quanh. Lý Vân Tiêu đang ẩn trong hư không nhắm mắt lại, lộ vẻ kinh ngạc. Một chỉ vừa rồi tuyệt đối không bình thường, chỉ dựa vào một luồng kinh khí đã phá vỡ chiến giáp hạt trên người của Lý Giật, rất có thể là một ma quân nào đó từ xa thi triển chiêu thức. Lý Vân Tiêu lo lắng nhìn vào lỗ hổng, nhưng địa đạo thiên hoàng quá rộng lớn khiến cho hắn không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Lúc này hơn 10 vũ giả ma tù bị đám người bao vây đánh cho nổ tung, nhưng sau mỗi lần nổ tung lại có một luồng ma khí kình bắn ra. Dưới thần cảnh đều không kịp phản ứng, chết ngay tại chỗ. Mặt của Lý Giật tái nhợt, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Cả nhìn chằm chằm vào lỗ máu trên vai, ánh mắt lóe tia sợ hãi, thân thể bắt đầu run lên. Vạn Hiên Ngang cau mày nghi hoặc nhìn lên trời, e rằng là đại họa thật sự rồi. Có khả năng bên trong có một ma quân rất mạnh. Ma quân? Đình Sơn trầm giọng nói. Ngày đó ma quân chia thành hai tầng, tương ứng với cảnh giới lâm và hư cực, không biết tên ma quân này thuộc tầng thứ nào. Trang của Vạn Hiên Ngang rịn đầy mồ hôi. Có thể dùng lực lượng của một chỉ để phong ấn hơn 10 vũ giả, lại bộc phát trước khi chết. Loại thực lực này không thể chỉ đạt trưởng thiên cảnh bình thường. Dù không đến hư cực cảnh thì cũng là đỉnh cao của lâm cảnh. Lý Vân Tiêu kinh hồ. Không phải có giới được áp chế sao? Sao vẫn mạnh đến vậy? Vạn Hiên Ngang nhìn gã. Nếu không bị giới lực áp chế, sợ rằng còn mạnh hơn nữa đấy. Lý Giật im miệng, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Tất cả những người có mặt chưa từng giao chiến trực tiếp với ma tộc và cũng không muốn thử qua. Tình huống thay đổi đột ngột khiến mọi người đều choáng váng. Sắc mặt của Đinh Sơn âm trầm, bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì đau xót khi thấy thuộc hạ thân cận đã chết. Đinh Sơn lên tiếng nói, đến nước này rồi các vị còn muốn ở lại sao? Mau rời đi, ta thấy kết giới hộ thành không cầm cự được bao lâu nữa. Nếu mà quần thật sự giáng lâm, e rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lý Giật giận dữ trầm giọng quát, nếu chúng ta rút lui thì thành Hồng Nguyệt sẽ thật sự bị diệt. Ta là thanh chủ Hồng Nguyệt Thanh, rút lui còn có ý nghĩa gì? Đình Sơn lạnh lùng cười, vậy ngươi định cùng tồn vong với thành Hồng Nguyệt sao? Lý Giật sững sờ im lặng, đương nhiên gã không định cùng chết với thành Hồng Nguyệt. Đình Sơn an ủi nói, thành Hồng Nguyệt mất đi thì có thể xây dựng lại, không có thành Hồng Nguyệt thì có thể xây thành Bạch Nguyệt, Hoàng Nguyệt, Lam Nguyệt. Nếu mất mạng rồi thì chẳng còn gì. Huống chỉ hiện tại, ngươi là người của Bá Nghiệp Minh, tương lai có thể còn làm đến chức phó minh chủ. Danh phận đó còn oai hơn chức thành chủ nhiều. Lý Giật nhướng mày hỏi, vậy ai là minh chủ? Đình Sơn cười đớn, ta chỉ tiện miệng nói thôi. Ai là minh chủ thì sau này bàn tiếp, giờ việc cấp bách là lập tức rút lui đi. Lý Giật ẩn thần trong hư không, thầm mắng Đình Sơn là lão cáo giả. Mặt hắn lóe sát khí. Nếu bọn họ rút lui thật, Lý Vân Tiêu sẽ ra tay giết chết Đinh Sơn ngay, để hắn sống chỉ gây tai họa. Lý Giật bị Đinh Sơn thuyết phục, gật đầu nói, nghe Đinh hội trưởng nói cũng hợp lý, địch mạnh ta yếu, dù là ma tộc hay thiên vũ mình thì hiện tại chúng ta đều không thể đối đầu, rút lui để giữ thực lực chờ ngày phục thù. Đúng đúng, thành chủ và Đinh hội trưởng nói rất đúng. Những môn phái nhỏ yếu vốn đang muốn rút lui từ lâu lập tức tỏ vẻ đồng tình, không ai muốn ở lại. Vạn Hiên Ngang dịu giọng nói, nếu đại nhân đã quyết, ta cũng không cố chấp nữa, đi thôi. Khi ba thế lực lớn đều lên tiếng, năm người bên dưới lộ rõ vẻ vui mừng, trong lòng thầm thở phào, có người thậm chí kích động đến rơi lệ. Đột nhiên một giọng nói vang lên giữa trời, chà chà, giờ mới chịu rút lui sao? Trên bầu trời một đoàn ma ảnh màu đen như mây dày hiện ra, từ bên trong truyền ra thanh âm chậm rãi. với mấy kẻ thần cảnh ở lại, đám cặn bã khác có thể đi. Ngươi là ai? Mọi người đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời đầy mây đen, không thể phân biệt được giọng nói phát ra từ đâu. Tiếng nói ấy lại vang lên. Ma tộc muốn giáng lâm càng mạnh thì càng cần vật dẫn. Nếu không dưới lực mạnh mẽ, chúng ta cũng khó chịu nổi. Nhưng cái đám tôm thép thân cảnh các ngươi không đủ tư cách làm vật dẫn. Vừa rồi ta chỉ dùng bột chỉ phong ấn trong cơ thể bọn chúng, vậy mà chúng đã nổ tung rồi. Giọng nói kia vang vọng lúc đông lúc tây, không xác định được vị trí. Mọi người đều nghi hoặc. Năm vũ giả dưới thần cảnh thì thầm vui mừng, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Lý Dật. Họ sắp được chứng kiến đám người này bị diệt sạch, bị ép nhập binh, vừa rồi còn bị bắt đi chịu chết. Trong lòng của họ đã sớm đầy oán giận. Lý Dật kinh hoàng. Ta chỉ mới bước vào thần cảnh chưa được mấy ngày, làm vật dẫn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Từ trong áng mây vang lên giọng nói chế nhạo. Không không, cơ thể ngươi vô cùng đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa mà còn là thứ được ta xem trọng nhất. Lý Dật giận dữ quát. Ma đầu chết tiệt, cả người xem cường giả thiên vũ giới là cái gì? Ta vốn định nhường lục đạo ma binh cho các ngươi, giờ xem ra các ngươi thật sự muốn chết rồi. Phản Nhất Thiên cũng nổi giận đùng đùng quát. Không ai trong chúng ta sẽ rút lui hết, sẽ cùng ngươi quyết sống mãi. Lý Dật nghiêm giọng nói. Đúng vậy, tất cả thành viên bác nghiệp mình ở đây tuyệt đối không lùi nửa bước. Ánh mắt của Lý Dật lạnh lùng quét qua mọi người. Bị ánh mắt của gã nhìn chằm chằm, anh ấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Thầm cầu mong ma đầu này ra tay giết sạch đám thân cảnh cho rồi. Trong bầy đen truyền ra tiếng cười lớn. Ha ha, nếu vậy thì đừng ai đi nữa, ở lại hết đi. Ma khí cuồn cuộn trên bầu trời ngưng tụ thành nhiều bóng người. Lý Vân Tiêu mở mắt kinh ngạc. Đây là... Trong nháy mắt, hàng trăm ngàn bóng người xuất hiện, dáng vẻ giống hệt nhau. Không chỉ có thế, tất cả đều là tồn tại cấp thập phương hung hồn sát. Mọi người chết lặng. Áp lực từ trăm luồng khí thế thần cảnh ập xuống, nhiều cường giả vũ đế bị thương nặng phun máu tại chỗ. Lý Dật chợt hoảng hốt. Sao có thể như vậy? 100 cường giả thần cảnh giống hệt nhau, thật quá mức hoang đường. Năm người Đinh Sơn, Vạn Bảo Lâu đều trợn tròn mắt như hóa đá. Trên bầu trời tràn ngập những khuôn mặt cười nham hiểm. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, phát hiện tổng cộng có 101 người. Mỗi một kẻ đều có thực lực tương đương ma quân. Quả nhiên một kẻ mạnh nhận bước ra, nhẹ răng cười nói. Xin tự giới thiệu, dù là lần đầu đến quý giới, nhưng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tên ta là Lam, các người có thể gọi ta là Ma Lam hoặc Lam Quân đều được. Lam Quân? Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch liếc nhìn nhau, lắc đầu nhẹ. Cái tên này họ chưa từng nghe qua. Lý giật sợ đến ngây người. Lam Quân đại nhân, còn có trăm vị đại nhân này tên là gì? Lam cười đáp. Chúng đều là phần thân của bổn tọa đấy. Toàn thể mọi người hít sâu. Phần thân. 100 phần thân cường giả thân cảnh. Lam Quân hít mắt gập đầu. Đúng vậy. Vì khe hở không đủ mạnh, nên chân thân của ta không thể xuyên qua. Ta đành dùng cách này để vượt qua. Nhưng đến đây mới phát hiện, mà khi quá yếu, áp chế cũng mạnh hơn ta được. Không thể ngưng tụ chân thân được, chỉ có thể quay về ma giới, hoặc bị hoàn toàn ma hóa, thì ta mới có thể tái hiện chân thân. Mặt của Lý Dật tái dợt nói, Lam Quân đại nhân nên nhanh chóng về ma giới để ngưng tụ chân thân đi. Thiên vũ giới có giới được áp chế quá mạnh, lỡ xảy ra chuyện gì thì không tốt rồi. Chúng ta chỉ là kẻ tầm thường, không thực lực, không bối cảnh, không tham gia ma chiến. Đại nhân đừng phí thời gian với bọn ta. Ma Lam mỉm cười hỏi, hề hề hề, người không có chút cốt khí nào sao? Ta còn định luyện chế người thành vật dẫn của ta, nói vậy không thấy mất mặt à? Lý Dật vội vàng nói, chỉ cần đại nhân tha cho ta, ta biết trong thiên vũ giới có vật dẫn thích hợp hơn. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người thay đổi. Dù ai cũng mong muốn sống sót bằng mọi cách, nhưng lời hèn hạ như vậy rất khó nói ra. Ngay cả kẻ quý mạng như Vạn Nhất Thiên cũng thấy khó mở miệng. Cuối cùng, có người vẫn lộ nét vui mừng. Lý Dật, người là chủ thành Hồng Nguyệt, còn lập bá nghiệp minh, vậy mà chẳng có chút cốt khí nào. Hèn hạ quỷ liếm chân của ma tộc. Loại người như ngươi thì dù mạnh đến đâu cũng chỉ là sâu mọt của thiên vũ giới thôi. Lý Dật lạnh lùng nói, ta là sâu mọt thì sao? Các người có giỏi thì bước ra. Làm quần đại nhân đang đứng đó, ai có gan thì thử xem. Nói cho các người biết nhé, tuy đây là lần đầu tiên ta gặp Lam Quân đại nhân, nhưng ta cảm thấy như quen biết từ lâu. Ai dám làm hại đại nhân, tức là lụng đến ta, ta sẽ không tha cho hắn. Lam Quân ngây người, Ma Tộc vốn nặng sát khí, tâm cơ không nhiều, rất hiếm thấy có kẻ vô sỉ đến mức này. Hắn bối rối không biết nên đáp lại thế nào. Đinh Sơn ho khan nói, Lý Giật nó không có hoàn toàn sai. Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu của ta. Những người tham gia hai lần ma chiến toàn là người của Thiền Vũ Minh. Thiên Quyền Thương Hội ta xưa này không đội trời chung với Thiền Vũ Minh. Vậy nên, Thiên Quyền Thương Hội ta và Ma Tộc có thể xem là đồng minh. Bạn Hiên ngang trợn tròn mắt. Dù từng nghĩ đến chuyện đầu hàng, nhưng vô sỉ đến mức này thì hắn không theo kịp. Vạn Nhất Thiên không nhịn được nói, Bác Nghiệp Minh đã lập rồi thì nên cùng nhau tiến lùi. Vạn Bảo Lâu xin đừng cùng hai vị. Lý Vân Tiêu không biết nên nói gì. Hắn biết đám người này vô liêm sỉ, nhưng không ngờ lại đến mức này. Trong lòng nặng trĩu, làm có thể vân ra 100 cường giả quy chân thần cảnh, còn bản thân là hư cực thần cảnh, thực lực thật đáng sợ. Ngay cả tù hay lam tham chủ cũng chưa chắc đạt được mức này. Người trước mắt rất có thể là một trong 8 ma tôn của ma giới. Mà làm nói, nghe các người nói vậy là định quy thuận ta. Lý Giật vội vàng nói, nếu đại nhân không chê thực lực của chúng ta thấp, chúng ta nguyện trung thành với đại nhân suốt đời. Nhưng người khác cũng lần lượt tỏ thái độ, chỉ vài người không mở miệng, mặt đỏ bừng vì nghẹn lời. Ma Lam gật đầu nói, vậy cũng tốt, đỡ phiền cho ta. Ban đầu ta không định dùng đến đám dưới thần cảnh, nhưng các người đã thành tâm như vậy, thì ta sẽ cho hung hồn sát ký túc vào người. Những ai đã đến thần cảnh có thể chứa phần thân của ta. Ký túc? Lý Giật kinh ngạc run giọng hỏi, có phải giống mấy người lúc trước trở thành vật dẫn không? Ma Lam gật đầu, đúng thế. Lực lượng của các ngươi không đủ để lọt vào mắt ta. Chỉ cách này mới phát huy được chút giá trị của các ngươi. Cũng xem như ta ban cho các ngươi một phần vinh quang. Cút con mẹ ngươi đi, lão tử có chết cũng không cúi đầu. Lý Giật biết không còn đường sống nên giận dữ thét lên, dị tộc các ngươi xâm phạm Thiên Phủ giới, ai nấy đều đáng chết, mọi người cùng xông lên giết hắn. Những người khác cũng bộc phát sát khí, ai nấy đều muốn kéo theo kẻ địch chết cùng. Tuy nhìn Nam Ma giận dữ nhưng không ai dám xông lên trước. Ồ, sao vậy, ai cũng nổi giận à? Mà làm cười nói, không đồng ý thì thôi, cần gì phải tức giận chứ. Trước tiên ta thành lý đám nhãi nhép đã, rồi thử ký túc vào các ngươi sau, xem hiệu quả kháng giới lực thế nào. 20 phần thần bày xuống, 10 tên lao đến chỗ Lý Giật, 10 tên còn lại không chút nhận được giết về phía đám cường giả vũ đạo. Ma tộc, các người sẽ không chết tử tế được. Những vũ giả nổ tung trên trời bị tiêu diệt trong chớp mắt. Đường Tâm cũng không đỡ nổi một kích, bị đánh nát chỉ trong chớp mắt. Toàn bộ Bá Nghiệp Minh chỉ còn 4 cường giả thần cảnh là Lý Giật, Đinh Sơn, Vạn Nhất Thiên và Vạn Hiền Ngạc. Thấy đại thế đã mất, cả bốn không do dự. Khi 10 phân thân lao tới, họ lập tức quay người bỏ chạy. Trong lòng bọn họ đã có sẵn tính toán. Dù Ma Nam đông, nếu liều mạng thì có thể chết. Nhưng nếu dốc sức chạy, bọn chúng khó mà đuổi kịp. Ma Nam nhìn bóng 4 người khuất dần, nhưng cũng không rút ruột. Hắn mỉm cười nói, hê hê hê, nếu ngay từ đầu đã chạy thì còn có cơ hội. Nhưng giờ trong phạm vi 100 dặm đều là ma khí rồi. Ta trả muộn như vậy là để bay trận. Toàn bộ sinh linh trong khu vực này đều không thể trốn thoát. Quả nhiên 4 người chỉ 4 hướng mà chạy, rất nhanh đụng phải kết giới cản đường. 4 phía u tối như tro tàn. Mà làm cười mà nói, tác dụng của kết giới này không chỉ ngăn các người bỏ chạy, mà còn giúp kháng lại giới lực ở mức độ nhất định. Trong số các phần thân, hơn 10 tên bắt đầu chuyển động bay về 4 người. Trừ Vạn Hiên Ngang vẫn giữ được bình tĩnh, 3 người còn lại đều dám dịt mặt mày khi hạ xuống thành Hồng Nguyệt. Kết giới hộ thành không chịu nổi ma khí ngập trời, vỡ nát hoàn toàn, ma khí tràn ra như tuyết núi đổ ập xuống. Mỗi người Lý Giật vội vàng lao đi giết người, đó là cách duy nhất để rời khỏi kết giới mà làm. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trực tiếp xuất di từ hư không hạ xuống trước trận truyền thống. Hắn tùy tiện ném ra 36 thành Bắc Thiên Hạn Tinh kiếm. Những thanh kiếm biến thành hình lớn cắm xuống đất, kết nối với thành kiếm giới bảo vệ trận truyền tống. Nếu truyền tống trận bị hủy, người của Thiên Vũ Minh rất khó rời khỏi nơi này. Khi thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện, Ma Lam giật mình như không tin có người có thể ẩn mình dưới sự giám thị của gã. Lý Dật và Đinh Sơn kinh hô: "Lý Vân Tiêu!" Hai người trợn tròn mắt ngẩn người. Vạn Nhất Thiên rào lên: "Vì Dương huynh!" Gã cực kỳ kích động, nhưng thấy được cứu tình vậy. Lý Vân Tiêu mỉm cười: "Các vị đã lâu không gặp." Lý Dật tức giận thét lên: "Lý Vân Tiêu, quả nhiên là âm mưu của ngươi. Chết tiệt, ngươi khó chịu khi thấy ta sống yên ổn sao? Còn dám cấu kết với ma tộc, ngươi không xứng làm minh chủ Thiên Vũ Minh." Lý Vân Tiêu cười: "Đừng có lại nhải nữa, phần thân của ma tộc đang đuổi theo đến nơi rồi." Lý Dật nhìn lại sắc mặt tái xanh, vội thúc giục: "Mau mở cái giới trận truyền tống để chúng ta rời đi." Vạn Nhật Thiền cũng sốt ruột: "Đúng rồi đây Phì Dược, mau mở kiếm giới ra, đây là con đường duy nhất để thoát trốn." "Trốn sao?" Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. "Các vị đều là tinh anh của Thiên Vũ giới, là trường cột chống đỡ một giới này, nên dũng cảm giết địch mới đúng chứ." Lý Dật giận dữ quát: "Lý Vân Tiêu, ngươi đừng nói nhiều nữa, mau rút kiếm giới lại đi, nếu không đừng trách ta ra tay đấy." Đinh Sơn trầm giọng nói: "Mọi người hãy cùng ra tay đi, nếu không sẽ không kịp đâu." Hơn 10 phân thân của Ma Lam đứng xa xa, không tấn công, chỉ hứng thú nhìn bọn họ đối thoại, khoe môi nhếch lên cười nhạt: "Được, ra tay." Lý Dật đã nổi điên rồi, khi thế trước người bộc phát đến đỉnh điểm. Hắn hiểu rõ Lý Vân Tiêu, nếu không cưỡng ép phá vỡ thì hắn tuyệt đối không nhường được, mà con đường thoát thân duy nhất lại ở ngay trước mắt. "Phì Dương huynh, sao còn đứng ở đó, mau tránh ra." Vạn Nhật Thiên căng thẳng nhìn ba người đã tấn công rồi, cả vẫn do dự chưa biết làm gì. Vạn Hiên ngang đại quát: "Ra tay!" "Rõ!" Vạn Nhật Thiên đạp không khí khẽ thở dài: "Phì Dương huynh, xin thứ lỗi." Hai tay của gã kết ấn cùng ba người khác tấn công. Bốn luồng lực lượng tụ lại trên không trung như bốn con rồng quấn lấy nhau. Lý Vân Tiêu giật mình vội tung trưởng phòng ngăn cản. Bốn luồng sức mạnh đánh vào người của Lý Vân Tiêu phát nổ dữ dội, cả hắn và kết giới đều biến mất. 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm vang lên tiếng leng keng rồi bị đánh bay ra khỏi mặt đất. Lý Giật mừng rỡ cười lớn: "Hà hà, chết rồi sao?" Hắn lao lên trước đáp xuống trận truyền tống, vội vàng đánh ra ấn quyết. Vạn Hiên ngang theo sau hạ xuống truyền tống trận. Vạn Nhất Thiên sững sờ hồi lâu, không tin vào mắt mình, ngơ ngác lẩm bẩm: "Thật sự chết rồi à? Sao có thể chứ?" Vạn Hiên ngang cau mày: "Còn không mau đi đi, người muốn chết à?" Vạn Nhất Thiên nhìn ánh sáng trận truyền tống dâng lên, rùng mình rồi vội vàng bay vào trong sợ bị bỏ lại. Chỉ còn lại Đinh Sơn đứng ngoài trận, vẻ mặt nghiêm trọng đầy nghi ngờ. Lý Giật lạnh lùng liếc nhìn Đinh Sơn cười khẩy: "Đinh Sơn đại nhân, đang ghi thật đấy, sợ có trá sao? Dù có trá thì chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này là được, lo nghĩ nhiều làm gì?" Đinh Sơn không đáp, chỉ chăm chú nhìn trận truyền tống. Đợi đến khi trận quang phát sáng nhất, gã mới lao vào. Ánh sáng chợt lóe lên, bốn người cùng biến mất. Ma Lam lạnh lùng nhìn xuống, hơn 7 phân thân vẫn bất động. Ngay sau đó bầu trời lóe sáng, bốn người xuất hiện ngay trước mặt Ma Lam, chỉ cách khoảng 10 trượng thôi. Bọn họ kinh hoàng thét lên, mặt mày dám ngoét. "À!" Đi Giật vụt ngoái đầu nhìn xuống. Lý Vân Tiêu vẫn đứng đó, 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bảo vệ trận truyền tống không hề di chuyển. Lý Giật tức giận gầm lên đầy tuyệt vọng: "Người thật ác độc." Lý Vân Tiêu giả bộ ngơ ngác: "Động ác gì chứ, các người muốn đi, ta chỉ tiễn một đoạn đường thôi mà." Vạn Nhất Thiên mặt mày ủ rũ: "Phì Dương huynh, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau, sao huynh đệ đối xử với ta như vậy?" Lý Vân Tiêu lạnh nhạt: "Khi Nhất Thiên huynh ra tay thì tình nghĩa đã chấm dứt rồi. Huống chi trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Mấy vị cũng nên cống hiến chút sức cho Thiên Vũ giới đi." Ma Lam nhìn Lý Vân Tiêu chậm rãi mở miệng nói: "Thiên Vũ giới này cũng có chút thú vị. Có trách lần trước màn thua thảm trở về, ta xử lý đám tôm tép này trước rồi sẽ chơi với người sau. Không biết trong kết giới này còn con chuột nào đang trốn không?" Nói xong, 7 phân thân lập tức vây quanh bốn người Lý Giật. Bốn người kia mặt không còn chút máu, biết không thể thoát thân. Hơn 10 phân thân cùng ra tay, bốn người đều mạng chống đỡ nhưng chỉ như bọn ngựa chống xe, trong chốc lát đã bị phá vỡ phòng ngự. Tuy nhiên các phân thân không giết họ, mà có 4 phân thân nhập vào thân thể, chiếm cứ thân xác bọn họ. "Ủa, thân thể này..." Lý Giật lộ ra vẻ kỳ quái, tự đánh giá thân thể của mình, biểu cảm dần trầm trọng. Hắn quay sang nhìn Lý Vân Tiêu: "Chủ nhân của thân thể này là ai?" Lý Giật. Như vậy Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên. người đã chiếm thân thể người ta thì cứ tìm ký ức là biết. Đích Giật khẽ hừ, nhìn về phía Đinh Sơn. Đinh Sơn nhẹ gật đầu, giơ tay kết ấn rồi điểm vào đầu mình, một ma ấn thẩm thấu vào trong. Phân thân ma lam lập tức tách ra khỏi hắn, nhập vào đầu Đinh Sơn. Toàn thân Đinh Sơn run bần bật. Thì Vân Tiểu yên lặng theo dõi, biết ma lam không muốn làm tổn thương thân thể Đinh Giật, lại muốn lấy thông tin về hắn nên trực tiếp siêu hồn Đinh Sơn. Phần thần kia kinh hô, mắt lóe sáng kỳ dị. Nó vỗ tay trái lên người Đinh Sơn, tạo ra một lỗ máu, nằm ngón tay co lại. Bùm! Cơ thể của Đinh Sơn đổ tung thành thịt nát, tan biến trong không trung. Phân thân cầm một thanh kiếm sáng chói, hắn đưa kiếm cho Ma Lam. Ma Lam nhìn kỹ rồi bật cười to, ha ha ha, quả nhiên là mảnh nhỏ của chiến trường cổ thần. Chà chà, tên rắc rối đó lại dám luyện chế mảnh chiến trường cổ thần thành thanh kiếm. Cũng có chút sáng tạo, không ngờ lần này vào thiên vũ giới để thu được cơ duyên thế này, thật là điềm lành. Địch Vân Tiêu nhìn chằm chằm thanh kiếm, nhớ lại lúc ở trời sao vực ngoại, chiến trường cổ thần vỡ nát, không ngờ Đinh Sơn lại chiếm được một phần, vận may không hề nhỏ. Nhưng ác giả ác báo, nếu bọn họ không âm thầm mưu đồ lập bá nghiệp ở trong thanh Hồng Nguyệt, định thừa lúc ma tộc xâm nhập để trục lợi, thì đã không vướng vào sự tình hôm nay, việc này coi như trời phạt. Ma Lam được mảnh nhỏ chiến trường cổ thần thì tâm tình rất tốt, gã cười nói. Ra đường đại cát, không chỉ được đến mảnh nhỏ thánh khí mà còn có thần xác, thật là trời giúp tộc ta. Xem ra thánh chiến lần này sẽ thành công. Đi Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Ma Lam, cười khẩy. Được có một thanh kiếm mà đã mừng thế này, ma tộc đáng thường tới mức đó rồi sao? Nếu muốn kiếm thì ta sẽ cho người 100.000 thanh. Người lấy rồi cút về ma giới, có chịu không? Ma Lam nhìn Lý Vân Tiêu, tiểu tử, người thật ngông cuồng. Lý Vân Tiêu nói, nếu ta không cuồng mà thành thật, cung kính, thì ngươi có về ma giới từ nay không đến nữa không? Ma Lam đáp, đương nhiên là không. Lý Vân Tiêu nói, thì đấy, mọi chuyện rõ rồi. Ma Lam khó chịu, người rất dẻo miệng, không biết có thực thực cũng cỡ này không. Người bảo vệ truyền tống trận, nhưng bản thân không đi, chắc vì có cứu bình sắp đến đúng không? Lý Vân Tiêu nói, lo cho bản thân mình đi, quan tâm ta làm gì? Ma Lam lạnh lùng cười, hề hề, thú vị. Nhưng con người của ta không thích sự thật thú vị, vậy nên người đi chết đi. Hơn 10 phân thân vây quanh, Lý Vân Tiêu giơ tay lên, luồng kiếm khí bắn ra xuyên thủng một phân thân. Phân thân ấy nổ tung, phân liệt thành vô số ma sát hú hét. Cái gì? Bản gốc và hơn 10 phân thân giật nảy mình. Trong khi Ma Lam hết hồn, thì Lý Vân Tiêu lại ra tay, trước mắt tiêu diệt 2 phân thân. Ma Lam giật mình, lập tức phái hơn 30 phân thân xuống, bản tôn chạy nhanh đi. Đột nhiên hư không chuyển động, một luồng sáng bạc từ bên trong lấp lóe ra, đánh về phía bản gốc Ma Lam. Hai tay của Ma Lam bắt chặt ánh sáng bạc, kiếm thế vùng hóa thành roi mềm như rắn, trói tay của gã lại, toàn thân cũng bị trói. Ma Lam lạnh lùng nhìn linh mục địch, quả nhiên còn có sâu. Ma Lam không hoảng loạn, mặt lạnh băng, còn ai nữa không, giả hết đi. Linh mục địch nói, vừa rồi đi Vân Tiểu nói đúng, con người hay không không liên quan gì đến ngươi, tự lo thân của ngươi đi. Ma Lam tức giận quát, muốn chết à? Nếu ở ma giới thì đi Vân Tiểu, linh mục địch tuyệt đối không thể tồn tại ngay trước mặt Ma Lam. Đáng tiếc chỗ này là thiên vũ giới, ngũ cảm lục tức bị áp chế, khiến cho cả rất khó chịu. Đám phần thân xung quanh tức giận tấn công oanh kích linh mục địch. Linh mục địch hừ lạnh một tiếng, người khổng tiên cuốn đấy, từng tầng kiếm quang chém vào người của Ma Lam, nhiều ma sát bị đánh bay ra. Linh mục địch một kiếm đánh Ma Lam bị thương, công kích từ đám phần thần cũng ập đến, không trung chấn động liên miên không dứt. Linh mục địch hơi xoay người, chuyển không gian thoát ra khỏi khe hở công kích đầy trời. Ma Lam biến ra 100 phân thân, thoạt trông khủng bố nhưng dễ đối phó hơn một vị ma tôn tạo hóa cảnh nhiều. Ít ra nếu người muốn đi thì những cảnh thần cảnh này, quy chân thần cảnh này không thể áp chế nổi. Dù đa bản tôn Ma Lam cũng chỉ cỡ hư cực cảnh, lại bị giới được áp chế nữa, thực lực tụt mạnh. Đi Vân Tiêu thi triển thần pháp trong thanh Hồng Quyệt, né tránh công kích chủ yếu của đám phần thần, có khoảng trống tiền tấn công. Hắn giết được nhiều phân thân. Đi Vân Tiêu nhe răng cười, xem ra ma tôn cũng chẳng có gì ghê gớm, hay chúng ta vất vả chút giết hết đi. Linh Mục Địch còn đỡ chút, Lý Vân Tiêu thì nhanh như tia chớp, những phần thân không theo kịp Lý Vân Tiêu chỉ có thể nóng nảy chờ bị đam thịt. Đa phần thần bị giết một ít, số còn lại đầu đầy mồ hôi lạnh vọt lên cao, dường như bỏ cuộc rồi. Ma Lam biểu tình cực kỳ khó coi, dù chỉ là phân thân nhưng nếu tổn thất nhiều vẫn bị thương bản thể. Nếu 100 phân thân đều chết thì Ma Lam sẽ rớt khỏi ma tôn cảnh ngay. Lúc này quanh truyền tống trận có nhiều người chạy ra, có vũ giả, có phàm nhân bình thường, còn có một số người bị ma khí xâm nhiễm rất là đau khổ, nhưng đều bị kiếm giới ngăn cản. Năm người dãy rủa trước kiếm giới gào thét, ánh mắt van xin nhìn Lý Vân Tiêu, cho chúng ta vào với, mau cho chúng ta vào với, cầu xin ngươi. Lý Vân Tiêu cao mày, người toàn thành hầu như tuôn về hướng này, người bị ma hóa càng lúc càng nhiều. Giờ phút này truyền tống trận là đường duy nhất đối với bên ngoài, cảm ngộ là người thiên vũ giới chỉ có thể vào từ chỗ này, không để sơ sót gì được. Từng khuôn mặt cầu xin khiến tim Lý Vân Tiêu run rẩy, nét mặt băn khoăn. Đột nhiên giọng của Tiểu Thanh vang lên, nếu không muốn mở vậy thì đừng mở, dù mở đường ra thì không bao nhiêu người đi được. Mục đích của đám vũ giả bị ma hóa là phá hoại chỗ này. Khi thành Hồng Nguyệt bị ma hóa hoàn toàn, thành cứ điểm của ma tộc xâm nhập thì rắc rối. Không đâu, chỉ cần cho chúng ta rời đi thì tuyệt đối không phá hoại truyền thống trận. Năm người này liều mạng van xin, một đống người quỳ xuống dập đầu. Thì Vân Tiêu cắn chặt răng, đi được bao nhiêu toàn vào xem số phận của các ngươi. Nếu ai phá hoại truyền tống trận, bị ta phát hiện có chút ý đồ, sẽ giết luôn. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, thu 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm vào người. Một tay bắt ấn đánh ra lôi ấn, ầm ầm vang lên, hóa thành vô số điện quang bắn hướng đám đông. Từng điện quang mỏng như tơ, một tia điện bắn vào thân thể kẻ bị ma hóa, đánh chết tại chỗ. Điều này gây khủng hoảng lớn, các tiếng gào rống nổi lên bốn phía hỗn loạn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ai dám la thêm một câu sẽ chết. Lời nói lạnh băng băng của Lý Vân Tiêu dù không lớn tiếng nhưng chất chứa sát khí sắc bén, mọi người rét run lên, tạo hiệu quả mạnh làm không khí yên lặng. Tiểu Thanh khen ngợi nhìn Lý Vân Tiêu, không ngờ ngươi cũng tu luyện thành tiên thiên lôi thể, khống chế lôi điện tinh diệu còn hơn cả ta. Tiểu Thanh đã tiên thiên ất mộc hóa linh, thiên phú mộc hệ hơn Lý Vân Tiêu gấp trăm lần. Những căn nguyên mộc hệ cực kỳ mênh mông khổng lồ, không chỉ có thể diễn biến lôi điện, cộng thêm lôi quyết của Lý Vân Tiêu luyện từ trăm trận chiến dài dạn, hơn Tiểu Thanh là điều đương nhiên. Lý Vân Tiêu không rảnh nghe khen, sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Hãy cảnh giữ truyền thống trận dùm ta, hễ người bị ma hóa nào là kẻ muốn phá hoại thì giết luôn không tha. Ta đi phá kết giới ma tôn bay ra để mọi người có thể từ bốn phía chạy trốn. Lý Vân Tiêu ngước nhìn trời, Linh Phục Địch không dây dưa với đám phần thần mà đáp xuống. Các phần thần không làm gì Linh Phục Địch được. Lý Vân Tiêu lên tiếng, Mục Địch đại nhân thấy kết giới này thế nào? Linh Mục Địch nói, kết giới này cũng là vật của ma giới, người dùng tử lôi tập trung vào một điểm đánh đó thì hơn phân nửa có thể phá được. Lý Vân Tiêu nói, ta cũng đang có ý này. Lý Vân Tiêu lắc người thuấn di lên cao mấy vạn thước, lôi điện như vàn nước chuyển động trên người hắn. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, một cánh tay hóa thành màu tím, lôi quang nhấp nháy trên cánh tay không dứt, dần dần hóa thành hình rồng. Mà làm cách gần đó lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, không quan tâm hắn muốn làm gì. Mấy chục phân thân vây quanh Ma Lam, một tay bắt ấn giống nhau chậm rãi dùng hợp. Linh Mục Địch biến sắc mặt, nếu Ma Lam ngưng tụ chân thần tại đây, dù bị giới lực áp chế thì đó vẫn là tồn tại cấp tạo hóa, rất rắc rối. Hơn nữa lỗ hổng trên bầu trời không ngừng tuôn ra ma khí, các loại ma vật liên tục ngưng tụ trên cao. Tử Long trong tay Lý Vân Tiêu hiện hình, chậm rãi mở mắt, tỏa ra lực lượng quy tắc. Ma Lam hoàn toàn biến sắc mặt, giật mình, nhìn Tử Long như cảm nhận được nguy hiểm có thể đe dọa đến bản thân. Ma Lam hoảng hốt kêu lên, giới lực hóa long. Lý Vân Tiêu tung một quyền, Tử Long đâm thủng kết giới, tạo ra một lỗ hổng lớn, mà quang chớp lóe khắp trời rồi tan biến giữa hư không. Kết giới bao phủ thành Hồng Nguyệt vỡ nát. Linh Mục Địch mừng rỡ hô to, mau chạy tứ phía, đừng chen chúc vào truyền tống trận nữa, kết giới đã phá rồi. Thanh âm lan rộng khắp nơi như sóng biển. Người dân trong thành Hồng Nguyệt mừng rỡ, tán loạn chạy khắp nơi. Mà làm giơ tay chỉ vào một con thập phương hùng hồn sát gần đó, toàn là một lũ kiến hôi, nhìn là thấy chướng mắt rồi. Thập phương hùng hồn sát vặn vẹo khuôn mặt, hiện rõ vẻ đau đớn, thân thể nứt toác lì tì. Các khuôn mặt ma sát lao ra từ cơ thể của nó. Một bầy ma sát từ trong cơ thể Thập Phương hùng hồn sát phóng ra, điên cuồng cắn xé dân thường trong thành Hồng Nguyệt. Con Thập Phương hùng hồn sát bị ma nam chỉ một cái đã hoàn toàn bị hàng giải thành ma sát. Quá trình không hề lãng phí chút ma khí nào, hóa thành hàng vạn con ma sát. Ma Lam khẽ cười, hai tay mở rộng. Mười con Thập Phương hung hồn sát khác bị ảnh hưởng, vùng vẫy trong quá trình bị hàng giải. Lý Vân Tiêu giật mình, lập tức ra tay. Chết tiệt. Lôi quang bắn thủng đám ma sát. Ma Lam cười khẩy, hê hê hê hê, chỉ là một lũ kiến, người làm gì căng thẳng thế? Vài phân thân của y vỗ tàn lôi quang giữa không trung. Những ba thú hình dạng quái dị lảo đảo xông tới chỗ Lý Vân Tiêu. Trong đó có cả thủ hạc, một đường nguyên tượng trí mang từng thấy, cùng nhiều ma thú kỳ dị có thực lực không hề yếu. Cùng lúc đó mấy chục vạn ma sát gần như bị hàng giải đồng loạt, bay xuống mặt đất đen ngòm, rồi ẩn mình vào trong. Tiếng gào thét thê lương vang lên khắp nơi. Cả thành Hồng Nguyệt chìm vào bóng tối, tiếng thét thảm lần lượt tắt ngấm. Chỉ còn vài võ giả trong thành tiếp tục chống cự, liều mạng giết ma sát. Lý Vân Tiêu tức giận cực độ, thần thức của hắn mẫn tuệ nhất, phát hiện khi đám ma sát chùi xuống mặt đất thì sinh mệnh trong thành cũng biến mất từng mảng lớn, khiến cho hắn rợn cả tóc gáy. Bị nhiều ma thú vây công, Lý Vân Tiêu không còn hứng thú chiến đấu, liền bay về phía truyền tống trận, trong lòng thầm lo lắng. Nếu không có lực lượng cường đại can quét thành Hồng Nguyệt, không cách nào đuổi hết ma sát và ma tộc ra ngoài. Đột nhiên trên bầu trời tụ lại ma quang chói mắt, dần ngưng tụ thành một quả cầu tròn, bên trong có một bóng người. Người đó nhìn Ma Lam, khoe môi cong lên, ung dung cất tiếng. Lam, xem ra đang gặp không ít rắc rối nhỉ. Ma Lam mặt lạnh lùng. Bọn tọa đang ở tuyến đầu diệt địch, đám phế vật các người còn chưa ra khỏi khe hở đã ở đó nói mát. Trong đầu của ma cầu kia chính là Cung, một ma tôn khác. Cung cười mà nói, bớt giận đi, ta không nói mát đâu, chỉ hy vọng làm sớm dọn dẹp xong đám chướng ngại, rắc rối bên khe hở lại xuất hiện rồi. Ma Lam biến sắc mặt, mặt văn ra hàn quang. Đám phế giới thú kia chưa chịu buông tha sao? Ma Cung gật đầu nghiêm túc. Lần này có hơn 10 con, Lam cũng biết chúng ta đang cảnh giữa khe hở đó, không thể rút lui, chỉ còn cách chiến đấu đến cùng. Tất được người khác ủy thác mới hao tổn lực lượng lớn hàng lâm ảnh chiếu đến đây. Ma Lam hử lạnh, thật là một đám khó đối phó. Ta hiểu rồi, người trở về đi. Ma Cung nói, chúng ta lại phái người đến hỗ trợ ngươi, nhưng họ còn đang vượt qua khe hở. Khi đến nơi, sợ rằng không gian độc lập kia đã sụp đổ rồi. Ma Lam nhíu mày, không có không gian độc lập làm giảm sóc, nếu như bọn họ đột ngột đến đây, em đã không chịu nổi áp chế giới lực. Ma Cung đáp, không còn thời gian để nghĩ nhiều như vậy nữa. Ma Lam thở dài, thôi được rồi, không ngờ tình hình đã nghiêm trọng đến mức này. Ta sẽ cố gắng giải quyết đám rác rưởi này trước, phá hủy truyền tống trận. Lúc đầu còn định đợi viện binh của chúng đến rồi tiêu diệt một lần cho xong, đỡ phiền về sau. Ma Cung cúi đầu nhìn xuống, thấy nhóm Lý Vân Tiêu lộ vẻ bất mãn. Làm, người thật là tùy hứng. Năm bộ chúng ta liên thủ mà không thấy được một thành nhỏ của Thiên Vũ giới, thì sau này còn mặt mũi nào nhìn ai? Mà làm cau có. Biết rồi, hai người kia hơi khó đối phó. Phân thân của ta không làm gì được họ, chờ các người phái người đến rồi tính sau. Giờ ta chỉ phá truyền tống trận trước. Ma Lam giơ tay, điều khiển ba thú giao về phía truyền tống trận. Ma Cung liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết, cảm thấy có gì đó bất thường. Y kết ấn, thân hình và ma quang biến mất khỏi bầu trời. Lý Vân Tiêu biến sắc, bọn chúng muốn phá truyền tống trận, rắc rối rồi. Linh Mục Địch cầm nghịch hồn tiên trầm giọng, nhất định phải thủ được thành. Nếu truyền tống trận bị phá, viện quân muốn đến đây ít nhất phải mất nửa tháng, khi đó thành Hồng Nguyệt chắc chắn đã bị chiếm. Lý Vân Tiêu khẽ đáp, hắn quát lớn, mọi người mau lui lại. Lý Vân Tiêu ném ra 36 thành Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm, tạo thành kết giới bảo vệ quanh trận pháp. Cơ thể của hắn tỏa ra 12 luồng sáng vàng lơ lửng xung quanh. 12 khối lỗi đồng loạt kết ấn, hóa thành đại trận. Những người trong trận được Lý Vân Tiêu dùng tinh thần lực điều chỉnh, truyền tống ra xa. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch và Tiểu Thanh xuất hiện bên trên trận pháp, sẵn sàng ứng chiến. Tiểu Thanh nói, vừa rồi thấy tử lôi phá giới rất hiệu quả, chắc là quần hàm giới lực rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng vậy, tử lôi ngưng tụ rất hiệu quả đối với đám ma tộc, chỉ tiếc là tiêu hao năng lượng rất lớn. Lý Vân Tiêu còn đang suy nghĩ thì trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Thanh kết ấn trước người, cơ thể phát ra bốn luồng tử lôi thô to bằng cánh tay xoay quanh thân, ánh tím bao phủ toàn thân của nàng. Lý Vân Tiêu trố mắt không nói nên lời. Hắn nhớ đến quãng thời gian khổ luyện tinh luyện kỹ pháp, áp dục sấm sét vẫn còn kém xa Ất Mộc Hóa Linh, lòng không khỏi cảm thán. Tiểu Thanh cười nói, lôi nguyên tố vốn đã do mộc hệ diễn hóa, ta tu luyện được năng lượng căn nguyên mộc hệ, có thể biến hóa nhiều diệu pháp, nhưng mà... Tiểu Thanh lộ vẻ bất lực, nhưng ngưng tụ tử lôi vẫn rất khó khăn. Trán của Lý Vân Tiêu nổi gân xanh, thầm nghĩ, ước vậy mà con nói là khó, vậy ta chẳng khác nào đã trông được vắt sữa, nửa ngày không vắt ra nổi một giọt. Tiểu Thanh hơi cúi người nhảy vọt lên không. Hai tay của nàng co lại hai bên, điều khiển bốn luồng tử lôi bay lên cao. Bão sấm sét màu tím cuồn cuộn hóa thành vòng xoáy, ầm ầm lao về phía đám ma tộc. Hết tập 388.